Chương 34. Nguyệt thường nghĩ rằng mình không toại ý. Tình yêu nếu có, cũng là một thứ tình yêu thoáng qua khi hai xác thân cộng hưởng nhục cảm. Đó là thứ tình yêu trá hình. Hưng, Đông, Bob Granger đến với nàng bằng những hoàn cảnh khác nhau. Tình yêu của nàng đối với Hưng tha thiết, nhưng thuần khiết quá nên thiếu vẻ say đắm. Đông là cái phao giữa lúc nàng cô đơn. Còn Bob cũng là một chìa khóa để nàng tìm thiên đường cảm giác. Tình yêu theo nàng là phải có sự hòa đồng giữa xúc động trái tim và sự rung cảm của thân xác. Nàng chưa tìm được tình yêu đó bao giờ. Nguyệt quyết trừng trị Đồng bằng thái độ im lặng. Không khí trong nhà như có chất vôi nồng cho tới mấy ngày hôm sau. Nàng cười lạc trước những lời năn nỉ ỉ ôi của Đồng, mãi cho tới lúc mẹ Đồng từ Lục Tỉnh lên thăm. Nàng phải nói cười với Đồng để che mắt bà mẹ chồng tương lai. Dịp may đó đến với Đồng thật bất ngờ. Chàng cảm ơn sự hiện diện đúng lúc của mẹ. Bà giáo Tam chỉ ghé thăm con trai trong vài tiếng đồng hồ, rồi cứu về nhà người em gái ở Miệt Hòa Hưng. Trước khi đi, bà nắm lấy vai Nguyệt. Má rất hài lòng khi thấy hai con sống thật đầm ấm với nhau. Nguyệt cười lặng lẽ rồi ngó Đồng. Nàng cũng phải tự khen mình là một kịch sĩ có đủ khả năng khỏa lấp sự rạn nứt giữa hai người. Tuần lễ trôi qua một cách nặng nề, Nguyệt tự hỏi mình sẽ làm gì để tiêu thụ ngày Chủ nhật nhàn rỗi. Lâu quá rồi, nàng không đi rước lễ vào mỗi sáng Chủ nhật, mặc dầu ngôi nhà thờ chỉ cách nhà nàng dài 30 thước. Đó là ngôi nhà thờ nhỏ trong xóm chật hẹp, buộc quỳ bằng gỗ cứng, đầu buốt đầu gối của nàng. Nguyệt chỉ đến đó cầu kinh rước lễ một lần. Nàng định đến Dương Cung Thánh Đường ở ngoài Sài Gòn, nhưng chỗ đó xa quá. Gần 2 năm nay, nàng xa lánh giáo đường, bãi bỏ việc xưng tội. Trước kia, Nguyệt đi xem lễ ở nhà thờ, cốt để có cơ hội ăn diện, phô trương nhan sắc với bọn con trai đồng trang lứa và đồng một tôn giáo với nàng. Nhà thờ là chỗ nàng tìm duyên hơn là nơi gạn lọc, tinh khiết quá phần hồn của mình. Ngoài ra, cha của nàng dù có bê bối về vụ gây con rơi, con rớt, nhưng vẫn là kẻ ngoan đạo công giáo. Nàng xin vô đạo để lấy lòng ông ta, cốt nhắm vào cái gia tài đồ sộ của ông ta. Biết đâu lúc ông ta sắp chầu chúa, ông sẽ nghĩ tới nàng và để chuộc tội, ông sẽ cho nàng vài căn nhà bánh ít và một số tiền bạc vòng vàng có thể dành cho nàng sống phong lưu trọn đời. Từ khi biết cha mình không còn ngó ngàng gì tới mình, Nguyệt hết hứng thú đi xem lễ. Tuy nhiên, mỗi tối nàng đều có đọc kinh, đọc lìa lịa cho xong để trả nợ. Đôi lúc, nàng nghĩ rằng sở dĩ đời tình ái của nàng 3 chìm 7 nổi là do Chúa phạt nàng, trị tội nàng đã lợi dụng Chúa để gạ gẫm tài lợi. Chủ nhật trôi qua trong sự nhàm chán mênh mông. Nguyệt đề nghị ăn canh rau bồ ngót trong bữa ăn chiều cho mát mẻ trong người. Đồng hí hửng, tưởng nàng đã hối cải việc tìm thú vui riêng lẻ nên dành ngày nghỉ này cho chàng. Chàng tin tưởng mình sẽ có ngày chiêu hồi được Nguyệt. Chàng gọt cho nàng một trái thơm tây ướp lạnh bằng những miếng nước đá lụng dụng. Buổi tối trước khi đi ngủ, chàng sẽ mua cho nàng một chén chè hột sen bạch quả. Nhưng Đồng đâu có ngờ được, nàng đã vướng 3 ngày phải mặc quần đen trong tháng, nên nằm lừ đừ như con cá sấu ở nhà. Đồng săn sóc nàng rất chu đáo. Khi làm cho Nguyệt hài lòng về điều gì, Đồng thường kể lể. Anh không có gì để cho em ngoài trái tim này. Nguyệt hái. Anh giống Tào Tháo hay kể ơn dài dòng. Em thử thắp đuốc đi hết cõi đời này coi có ai yêu em và phục dịch em như anh không. Nguyệt công cớn. Đàn bà thích săn sóc chồng hơn là chịu để chồng dành cái công việc của họ. Buổi tối thập thò ngoài cửa. Một buổi chiều êm đềm tan loãng trong niềm quên lãng âm thầm. Nguyệt ngồi trước gương, tỉa lông mày. Nàng chợt nhớ tới lời bà Năm Út. Đa mi tức đa mau. Cặp ống chân của nàng cũng có nhiều lông như chân đàn ông. Ngày mai, nàng sẽ mặc chiếc rốp mới may nên nàng cần phải săn sóc đôi chân. Tỉa xong đôi lông mày nhỏ rí và cong vòng, Nguyệt lấy lưỡi lam tẩn mẩn cạo đám lông nâu trên bắp chân. Những sợi lông quăng queo rớt trên nền gạch đỏ lộn trắng. Đồng cười nheo mắt với Nguyệt một cách tinh quái, chăn rơ chiếc cằm của mình. Râu anh lau mọc, lại mọc ít, đỡ mắt công. Nếu không có em, chắc chẳng đời nào anh sắm bộ đồ cạo râu. Nguyệt vẫn không nhìn lên, nói. em dớt dát danh dự cho anh mà anh không biết. Có lần ngởi qua chơi, lúc Nguyệt và Đồng nằm song song trên gác vào buổi tối, nàng rón rén bước nhẹ lên cầu thang định hù hai người. Nàng thụp đôi ống chân trắng nhẵn nhụi thò ra khỏi mùng, gọi, "Chị Nguyệt, chị Nguyệt." Hôm đó, cả ba cười một trận no nê, chân của hai người để gần nhau, dễ gây lầm lẫn cho người ngoài. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Nguyệt chợt buồn cười. Trong nhà này, nàng thủ vai tuồng đàn ông, xông xáo ra ngoài đời để mưu sinh, còn Đông lại làm công việc nội trợ. Hoàn cảnh thật éo le đến khôi hài như hai ống chân của nàng cắt cớ, mang lớp lông nâu, và đôi ống chân của Đồng lại thủ phận nhẵn thính. Chợt có tiếng cầu kinh ào ào như xối nước bên nhà bà Bảy Sánh, trong một loạt tiếng người đông gần một tiểu đội. Tiếng đọc kinh vừa chấm dứt, thì giọng nói như cái khoan xoáy vào thanh sắc của bà Bảy Sánh cất lên. "Dịch vật mày! Đọc kinh thì thủng thẳng chờ người này người nọ, chứ đâu phải đọc cho lẹ rồi đi giựt vàng hay sao hả?" Giọng ông Bảy Sánh lè nhè, chìm trong tiếng hát trong tivi. "Mất em rồi, xa em rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai." Bà Bảy Sánh ré lên. "Mày chửi tao hả, thằng khỉ gió? Nói gì thử nói lớn cho mọi người nghe một chút coi. Đừng nói nho nhỏ như bò đái đêm mà người ta đào mồ cuốc mã ông bà, ông giải mày lên." Nguyệt ngó Đồng cười nửa miệng, Đồng lắc đầu lên gác thu dọn chỗ ngủ. Đêm hè oi bức và nực nội, các mụ thánh mẫu bằng xương bằng thịt trong xóm đã xong việc bếp núc, đã tắm rửa, gội đầu xong cả, tụ họp dưới gốc cây sung. Giọng bà Bảy Sánh lấn át cả giọng thiên hạ. Bà ngó qua nhà bà Sành xiên xỏ. "Tôi nói thiệt, từng tuổi này mà mấy con mẹ đó còn mê chuyện trăng gió làm gì? Tôi nói có hai bên vai vác làm chứng. Từ khi sanh con út cho tới giờ, tôi sợ thằng Chả vô cùng tận. Mỗi khi thằng Chả mon men vô giường là tôi đạp xuống sàn." Bà nhổ cốt trầu tiếp. "Tuổi cỡ này là tuổi phải dọn đường cho phần hồn, chớ lo vui thú cho phần xác, thì chẳng những đã cực thân, lại tội lỗi ngập đầu nữa." Ông Bảy Sánh ném chiếc ghế ra sân, mắng con. "Tổ mẹ mày, mày bày ghế đầy nhà đấy hả?" Bà Bảy Sánh la áp. "Mày chửi ai đó?" Ông Bảy Sánh trả đũa bằng giọng bắt. "Đồ đàn bà hư, mày tưởng đem chuyện kín của vợ chồng ra khoe người ngoài tốt đẹp lắm đấy à? Đấy, mày ghê tởm tao mà mày sinh cả tá con. Nói mà không sợ thiên hạ cười thối mồ thối mã hay sao?" Bà vợ quăng cục thuốc xỉa xuống đất, chống nạnh hai quai, nói. "Tao mà nói thêm mày thì trời tru đất diệt tao đi. Tao già rồi, tao hết ham rồi, mà mày cứ kỳ kèo không cho tao an thân. Mày đừng làm bộ nói đỏng." Ông Bảy Sánh nạt. "Thôi, cấm mồm mày lại. Mày thích đội quân thiên hạ thì đội một mình. Đừng lôi cả tao vào đấy, làm gì thêm tội." Bà vợ tru tréo. "Mày nhớ kỹ nghe thằng già dịch vật kia. Từ rầy sắp sao, mày giác mặt vào buồng tao giữa lúc canh khuya gà gái là tao la cho xóm giềng hay." Ông Bảy Sánh cứng họng. Bà vợ chót chét một hồi nữa mới chịu êm. Nguyệt che miệng ngáp. Những mụ đàn bà trong xóm này vốn hời hợt, cởi mở một cách bừa bãi. Sự thăng trầm của họ cũng dễ nhìn thấy. Hễ có chút tiền là họ mua vòng vàng, chuỗi hột, đeo đầy người. Nhưng chỉ vài hôm thôi, những món tư trang đó biến mất. Họ lại ăn bận xuề xòa, hùng hục buôn tảo bán tần để tranh nhau từ phân vàng trên cổ tay, ngón tay. Tư Búp, ngoài việc mua gấm sắm vàng, nuôi chim, cá, chó, mèo, lúc này lại sanh tật ăn hàng. Một hôm, nàng gặp mụ xách con cá chẽm thật tươi, liền hỏi giá. Mụ cười. 300 đồng đó. Hồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy mình ăn cá chẽm, nên sáng nay tôi phải xuống chợ Trần Quốc Toản mua cho kỳ được cá chẽm về chưng tương. Mụ Ba Thành may sắm áo suy ra một hơi 5 cái, toàn màu hoa què hực hở. Mụ lại còn uống một kiểu tóc thật mới, giống như kiểu tóc các nữ ca sĩ trên tivi. Trưa trưa hoặc ban tối, các mụ tụ họp với nhau trầm trồ bợ đỡ hoặc hằng học ghen ghét nhau qua các món tư trang. Vốn không thích sống bưng bít che đậy, họ không tiết kiệm sự khoe khoang, làm đổm, làm dáng của mình. Tuy nhiên, có một điều mà Nguyệt rất mến họ. Họ sống với nhau thật cưu mang tương trợ trong những lúc hoạn nạn, tai biến, nhưng họ len vào đời sống lẫn nhau quá nhiều. Họ có cái bệnh ghiền chung là vào những giờ rảnh rang, họ làm quà cho nhau mẩu chuyện bí ẩn về một người hàng xóm vắng mặt. Sau đó ít lâu, một cuộc chửi rủa tưng bừng nổ lên vì trong đám ngồi lê đôi mách có kẻ vui miệng học lại chuyện nói hành nói lén cho nạn nhân nghe. Thế là cuộc đôi chối bảy tám mặt một lời cùng những tiếng thề thốt kêu oan như dậy giặc kéo dài có khi đôi ba ngày. Các mụ la sát trong xóm lại còn rủ rê đánh ghen tập thể hoặc binh bổ những bà trong xóm bị những mụ ở chỗ khác tới bắt ghen. Những cuộc xào xáo ó ré thường diễn lúc trưa giữa lúc Nguyệt cần phải ngủ để có đủ sức tới sở làm. Họ chửi nhau có dần có điệu. Bao nhiêu oán độc dồn vào giọng nói, vào chữ chọn lựa. Từ ngữ lúc đó thật phong phú, nhiều sắc điệu. Họ thết cho nhau những món ăn trong thân thể bài tiết ra, hoặc những món cất giấu dưới lớp quần áo của họ. Bà Tư, Tư Búp chỉ có nước nạp, nghĩa là chửi thật dồi dào. Chát chúa một hồi, rồi khang tiếng, tịch ngòi. Trái lại, Năm Út, Ba Xanh, Bà Bảy Sánh, chửi hơn thiên hạ ở nước bền, dài như cao su, dẻ rách. Tuy vậy, các mụ đều phục ngầm bà Tư. Bà chế biến nhiều câu chửi thật giòn, thật quê dạng. Ít khi bà chửi quanh quẩn ở một ngữ pháp, ở một câu. Bà sáng tác câu chửi, bà lựa chữ thật mau lẹ, thật thú vị, thật thấm vào cơn đau xót người nghe. Có lẽ vì tuổi già, vì lao hơi tổn tiếng cũng nhiều, nên bà chỉ xài nước nạp mà thôi. Nguyệt muốn dọn đi nơi khác. Thế giới của nàng không phải đóng khung ở đây. Ở đây dù là nơi sao động, nhưng nàng vẫn chỉ là con sò, con ốc chìm dưới đáy sông. Nàng nghĩ đến căn nhà xinh đẹp, có bóng mát trước sân, ở một vùng yên tĩnh như nhà của Đăng. Không hiểu đứa em bà con của nàng làm nghề ngỗng gì mà tổ chức được một nếp sống phong lưu đầy đủ tiện nghi như vậy. Rồi nàng lơ mơ, nghĩ đến ngôi biệt thự của Bob Ranger. Nơi đó, căn phòng khách treo đầy quả phẩm, tượng cẩm thạch, rèm thảm đắt tiền. Cái phòng ngủ màu xanh dịu, giường trải ra thụy sĩ mềm ấm dệt nổi bông. Nàng thích vào phòng toilet để vừa ngâm mình trong bồn sứ đựng nước mát thơm dịu dịu, vừa uống ly nước cam tươi trong những buổi trưa nóng bức. Nàng phải đoạt một nếp sống quy hoàng, quý phái để trả thù cái quá khứ hẩm hiu của mình. Nàng đã mang tiếng là con một phú hộ tỉnh lẻ nổi tiếng nhất. Nhưng lý đâu, nàng chẳng liếm láp được gì. Nếu nàng lấy đồng, thì chắc cuộc đời chẳng dễ dàng gì. Chắc tới ngày nhắm mắt cũng không sắm nổi căn nhà nào hơn căn nhà hẹp té này. Đôi lúc nàng thấy mình mâu thuẫn. Cái đời sống vật chất mà nàng ao ước, chỉ cần nàng gật đầu với Bob Ranger là sẽ trải dưới chân nàng ngay. Nhưng Nguyệt cũng biết là nàng sẽ không cảm nổi một người chồng ngoại quốc. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ ở một cặp vợ chồng cùng đẹp đẽ về sắc vóc, may mặc, nhưng không thể thông cảm nhau ở tập quán, ngôn ngữ. Mỗi bữa thứ ba, Đồng nhín một số tiền mua một tấm vé số. Nguyệt tự hỏi, Đồng muốn thoát khỏi nơi đây bằng cách dọc nước dẫn trăng, mò kim đáy biển chăng? Con đường học vấn của chàng dài thăm thẳm, chàng thi hoài mà vẫn không đậu được cái chứng chỉ dự bị, thì nàng còn trông cậy gì? Nguyệt luôn tự bảo, mình hãy là con chim bói cá, gặp mồi là xớt liền. Nhưng lấy Bob rồi về Mỹ, kế cũng như không được phô trương, đỏng đảnh với những kẻ đã khinh nàng nghèo lúc ở tỉnh lẻ. Như thế, thà nàng mỗi sáng xách dù đi làm, để tới tháng nhận được một số lương tạm đủ sống như hiện giờ cho xong. Đồng đặt tách sữa trước mặt Nguyệt, dịu dàng. Anh tính mua chè hột sen cho em, nhưng uống sữa no lâu hơn. Hồi chiều em ăn cơm ít quá. Nguyệt nhìn vào mặt chàng đăm đăm rồi cầm tay chàng mỉm cười. Đồng tưởng chừng muốn uống một chén sâm hoặc uống một lượng cào hổ cốt. Chương 35. Lâu quá bà Cam không về thăm xóm giềng. Năm Út loan tin cho mọi người hay là lúc này bà nấu ăn cho một tiệm bán phụ tùng và sửa chữa xe gắn máy. Tối nào bà cũng lên am sư mẫn tu để dâng hương cúng Phật. Mụ quả quyết là bà ta đang rù quến dụ dỗ sư mẫn, và có lần bà chặn đường ôm sư mẫn, tay chỉ lia lịa vô ngực của mình. Cả xóm xầm xì bàn tán, thét rồi bà Tư cũng biết, bà đứng ở hàng ba chìa môi nhọn mỏ. Mấy con nào mà nói con cam dê thầy chùa là tao sẽ khô nó ra, tao sẽ làm mắm kho tiêu nó. Mấy người ác vừa vừa chứ, đừng thấy nó câm rồi muốn theo dệt chuyện dữ dằn cho nó. Thế rồi bà cam lết về, bà đeo vòng vàng đỏ tay, mặc áo dài màu hường, quần sa ten tuyết nhung, xách bóp da simili. Bà Tư khéo léo thẩm vấn tra hỏi cách nào không biết, mà buổi chiều đó bà lấy guốc bủa lên đầu bà cam, thét: đồ đĩ già, đã hết xí quách mà còn ham, ai đi làm chuyện tổn đức như vậy, không sợ Kim Cang, La Hán, Hộ Pháp ở chùa quánh nát thay hay sao? Bà cam chạy lạch bạch ra đầu xóm, khóc u ú, tóc dài dính mồ hôi chèm nhẹp. Nhưng bà không bỏ đi, bà ở nấn ná nhà bà Tư suốt mấy hôm nữa. Một đêm, Nguyệt chợt tỉnh giấc vì tiếng xào xáo ở bên nhà bà Tư. Đồng đã về quê từ buổi sáng, tiếng ào ào bàn tán càng lúc càng rõ dần. Giọng bà Tư sắc sảo nhất, thoạt đầu Nguyệt tưởng họ cãi nhau vì canh bài nên không mấy quan tâm. Bà Tư trù tréo: cháu, mày mua cho tao 2 gói tam xà đổm ngang, còn thằng Chân chạy lên gác lấy cho tao chai dầu nóng mau lên. Giọng bà hối hả, mất vẻ bình tĩnh thường ngày. Mày nhớ rước thằng Tư có lại đây, nhớ nói với nó đem theo đồ cắt giác nữa. Bà tiếp tục xếp đặt, truyền lệnh: chị Bảy làm ơn phụ tôi ẩm nó qua bên ghế bố này, bây giờ sao nó nặng như cái cùm vậy không biết. Giọng bà khác chen vào: Ngọc, xuống bếp quạt mẻ than mau lên. Nguyệt chồm dậy, tự hỏi có phải bà cam đau yếu hay trúng gió gì đó mà cả bên nhà bà Tư ồn ào, lăn xăng như bị ăn trộm. Giọng một bà trong đám bài bạc ré lên: mau đi kiếm xe chở nó đi nhà thương Bình Dân liền, đừng để nó ở nhà mà mang quạ. Bà Tư hứ một tiếng thật giòn: thôi đi bà nội, trúng gió mà đòi chở vào nhà thương, để cho bác sĩ chích một phát là nó đi luôn. Trúng gió thì phải cắt giác, cạo gió mới mong cứu được. Lát sau, tiếng Chân chạy thình thịch gấp rút bước vào nhà bà Tư. Bà như bị vấp vật gì bằng kim khí ở ngạch cửa. Có tiếng xích xoa của người đàn ông. Bà Tư đằng hắn: mày đó hả Tư có? Tôi đây, có sẵn gừng và trần bì chưa? Bà Tư đáp: có gói tam xà đổm kìa. Nhưng làm sao cậy miệng con cam đổ thuốc vào thì đờm trong họng hạ xuống liền. Lấy đũa bếp mà cậy, đừng có thọc tay vào họng bả, kẻo bả nghiến răng lại, đau còn hơn bị rùa kẹp đa. Trời hãy còn tối, và người lối xóm lác đác tới. Bà cam nằm ngay đơ trên ghế bố, miệng bà sôi đờm nhưng sắc mặt đỏ hồng. Tư có cởi áo máng trên móc, gã bước tới bệnh nhân, cầm chiếc muỗng nhôm cạo sùng sột nơi đường xương sống của bà ta. Lan và Châu xúm lại thoa dầu, đấm bóp, hơ lửa. Họ vừa cứu cấp, vừa bàn tán canh bài mà họ vừa bỏ cuộc ngăn xương. Bà Tư xăm soi bà cam: con này sao cứng hàm như vậy nè, mới đổ vô chút thuốc là bọt bèo trong miệng nó trào ra. Sắc mặt của bà Tư trở nên bình tĩnh, nguội lạnh. Bà Tư nghĩ bà cam có thể chết lắm, nhưng người già đối với cái chết vô nghĩa quá. Nếu ai cho bà biết là bà sẽ chết cuối năm nay, bà cũng chẳng nao núng. Cuộc đời của bà nào có vẻ vang gì, huống hồ là bà cam suốt đời mang bệnh câm. Tuổi già của bà suy đi nghĩ lại thật bi đát quá. Chung quanh bà, lũ con nuôi, tay làm hàm nhai, thua súc mọi người lối xóm. Trừ Ngọc ra, tất cả đều như mang cuộc sống giả, nửa hồ ly yêu mị, nửa phù thủy âm binh. Từ 7-8 năm nay, bà mượn bài bạc, sự ồn ào chửi rủa để khỏa lấp hết nỗi cô đơn khủng khiếp. Nhìn về đoạn đời đã qua, bà chỉ thấy cuộc sống giả đó chất ngất, đùng cục lại, rồi nhòa nhạt như mây khói. Bà Tư bỏ lại bộ dáng ngồi nhai trầu, đồng hồ bên nhà ngửi gõ 2 tiếng, tiếng bàn tán rút dần xuống. Bà Tư nói: thằng Tư có, mày lại đây nhậu bậy một ly Vĩnh Tồn Tâm cho khỏe đi. Còn mấy con đĩ mén đó đừng làm ôm sòm kẻo chòm xóm quở. Tụi bay đi ngủ đi, để tao coi chừng nó cũng được. Tư có cản: thôi khỏi cần, cứ để mẹ lửa dưới bố ghế của bả cũng được. Tôi đã cắt lưng bả, nặng máu bầm ra hết trọi rồi. Gặp tay tôi là cái chứng trúng gió coi như đồ bỏ. Gã dặn tiếp, giọng tự đắc: tôi cắt mấy cái nhượng chân của bả đầy đủ hết. Bà Tư nên lấy trần bì với gừng đem nướng, rồi bỏ vô bình trà cho bả uống. Bà Tư phàn nàn: con vợ thằng Thẹo suối chở nó xuống nhà thương. Cái bệnh này mà đưa cho thầy Tây, đốc tờ, đốc lụa gì đó, thì có nước chết không kịp ngáp. Rồi bà ngọt giọng, thôi còn khuya lắm, thằng Tư mày nên về ngủ cho khỏe đi, qua cảm ơn mày lắm ngang. Ôi ơn nghĩa gì bà. Tư có trước khi ra về, còn dặn bà Tư đừng để mẻ than lụi lửa. Bà Tư tắt bớt ngọn đèn ở nhà ngoài, thắp thêm nhang trên bàn thờ, rồi quay qua các con bạc. Còn mấy mẹ này kéo lên gác làm thêm vài chớn nữa đi, để một mình tôi giữ của nợ này cho. Mọi người ríu rít lên gác, cong vòng cái lưng ngồi đánh bạc. Bà Tư nằm trên bộ ván gõ đối diện chỗ bệnh nhân, lim dim ngủ. Mí mắt của bà nặng trĩu quá rồi, không sao nhướng lên nổi. Bà sực nhớ tới chuyện người nuôi bệnh mà buồn ngủ, đó là điềm báo trước sẽ chôn bệnh nhân. Bà Tư ngồi dậy, nói vọng lên gác. Con Châu đâu rồi? Châu ngủ trong buồng giật mình thức dậy. Tôi đây, chuyện gì vậy? Sao tao cứ buồn ngủ hoài? Mày dầm chân má mày cho tao dưỡng thần một chút. Châu bước ra bộ dáng, nằm kế bên bà Tư, bệnh nhân vẫn nằm thiêm thiếp, chiếc mền xám đắp kín tới cổ. Chưa đợi bà Tư ngủ là Châu bắt đầu ngáy lạnh lót. Bà Tư hừ một tiếng lắc đầu. Bà trăn trở một hồi rồi mới ngủ. Vừa lúc bà đang ngáy ồ ồ thì có tiếng la của Ngọc. Má ơi, tại sao bả sôi đờm vậy nè? Bà Tư giật mình, bỏ chân xuống đất, chạy lại chỗ bà Cam nằm. Bà đỡ ngực bệnh nhân, thong thả nói. Thôi rồi, con này dẫu có được tiên xuống cứu cũng không sống nổi. Cặp mắt nó đã đứng trồng rồi nè. Giọng của bà khô khan, bình thản, làm như bà không có liên hệ gì đến cái chết bất thần của đứa cháu gái. Bà cằn nhằn, con này lãng nhách, chết mà không trối được tiếng nào. Lan cười, bà Câm mà bà biểu trối giống gì? Bà Tư hối Châu và Ngọc lau mình mẩy bà Cam bằng nước ấm, rồi thay đồ mới cho bà ta. Bà têm thêm một miếng trầu, rồi hài tội người chết. Cái con Cam này tội lỗi ngập trời mà. Ai đời gặp thầy chùa mà nó còn dở thói quê nguyệt, thành thử nó phải chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bà tiếp tục kể lể những lầm lỡ, những tội tình của bà Cam lúc còn trẻ. Nào là lấy mấy thằng du thủ du thực để phải chữa quan, để lạnh, để bà phải đi bán cây kiền vàng và bộ cà rá củ khúc liên hương mới có tiền nuôi Châu lẫn Học. Nào là bà Cam dám đón đường thọc lét thằng cha thầy Pháp râu que que đỏ ở miệt Bình Triệu, bị vợ thằng chả tuột quần giữa chợ. Bà kéo chiếc mền xám phủ kín mặt bà Cam rồi trở lại ngựa gõ, tiếp tục quát tháo. Con Châu mau gánh nước đổ đầy các lu hũ dưới bếp. Con Ngọc chạy đi mua cái trứng để cúng Tam Sơn. Con Lan đi nấu nồi cơm, bới ra chén, nhớ găm đũa vào chén cơm. Thằng Bạch chạy lại đăng quán chệch lớn, mua nhang đèn và giấy tiền vàng bạc, mau lên. Tất cả mọi người trong nhà túa ra ngoài lo công việc của mình. Cửa nẻo trong nhà mở toang, ngọn đèn điện bóng tròn được dời ra ngoài hàng ba để gian nhà thêm rộng rãi. Vài con bạc dừng tay lại hụ hở với bà. Thật ra bà chẳng mó tay vào, ngoài công việc chỉ tay năm ngón. Vài bà hàng xóm nghe động, chạy qua hỏi thăm qua loa rồi rút về nhà. Công việc gì cũng phải đợi hết giờ giới nghiêm mới tính toán chu đáo được. Châu vui vẻ kể. Mới hồi chạng vạng đây, bà còn cầm khúc mía nhai ngao ngáo chứ có đau ốm gì đâu. Vậy mà bây giờ bà chết, không tốn tới 20 đồng bạc thuốc. Tôi khỏi bồng lên đỡ xuống để trả công mang nặng đẻ đau cho bà. Nghĩ lại, trời cũng thương bà đó chứ. Không để bà đau trì đau trệ, bảo cô con gái. Tôi chưa giặt cho bà cái quần dơ nào, thiệt cũng may quá chừng. Bà Tư tặng hắn. Nó biết thân nên mới chết mau như vậy. Nói không sợ tội, chứ con này mà sống bằng tuổi tôi, chắc ai chịu đời cho nổi. Châu cướp lời. Chắc bà cảm thấy gần chết hay sao, không biết. Mà mấy tháng gần đây bà sanh tật mê sư mẫn, mê điên mê khùng, nên không biết xấu hổ gì ráo trọi. Bà Tư cười ngất. Phải chi mà nó mê âm thầm thì tao cũng lại. Đằng này, thiếu điều nó rượt mình ông, ngựa bà như vậy. Nó nên chết là vừa. Sống mà câm điếc, điên khùng, thêm khổ thân, lại còn làm xấu hổ cho con cháu nữa. Khi khách lần lượt tản mát ra về, Ngọc bước lại gần Châu, trách. Chị sao kỳ quá? Bà chết rồi mà không để bà yên thân. Chị hài tội bà làm chi cho vong linh bà thêm tuổi. Cái việc bà rượt sư mẫn từ đầu trên xóm dưới có ai mà không biết. Bộ mày muốn lấy vải the che mắt thánh hay sao? Ngọc bực mình. Bà có xấu máy đi nữa, để cho người dân nước lã họ nói. Chị là con của bà, sao chị không làm ơn câm miệng giùm một chút? Châu lào nhào điều gì đó, rồi bỏ lãng đi nơi khác. Bà Tư dây qua các con bạc. Thôi, mời mấy mẹ lên trên gác kéo thêm vài chến nữa, để tôi còn lấy sâu chứ. Cà ra ở đây mà ít lợi gì. Trên gác đèn đuốc sáng choang, các tay bà cựu phách kéo lên đó chơi bài, cười nói quên phắt cái xác đang nằm chèo queo dưới nhà. Bà Tư cũng ngồi vào sòng, nói giọng xuống. Con Ngọc dùm chừng cái xác một chút, đừng để cho con Linh Miêu nhảy qua nghe không? Hồi hôm tới giờ, mắc mớ gì tao thua sặc máu, để tao ráng gỡ vài chến coi ra sao. Bà Tư đã bị cuốn hút vào lá bài. Ngọc nằm trên võng, len lén nhìn về phía chiếc ghế bố. Căn nhà dưới vắng ngắt, ngọn đèn cầy cháy leo lét phía trên đầu tử thi. Ngoài hành lang, ánh điện trắng xóa. Ngọc trù tính công việc phải làm sau giờ giới nghiêm. Nàng phải cán đáng phần nấu nướng, chợ búa để thết đãi những người đến giúp công cho việc tống táng mẹ nàng. Ngọc vốn ít nói, không biểu lộ tình cảm một cách cẩu thả, bừa bãi như mọi người trong nhà. Nàng ngượng mồm, mắc cỡ nên không bao giờ ăn chay nói trúa, chứ đừng nói đến chuyện tục tiểu. Mọi người ở chung quanh nàng thản nhiên văn tục, coi như là một nhu cầu để bồi bổ cái duyên dáng đặc sắc của họ. Bước chân lộp cộp từ trên gác đi xuống, Ngọc ngồi dậy. Bà Tư không đi lên nhà trên mà lộn về phía nhà tắm. Ngọc lên tiếng. Má đó hả? Ừ, mày thức hay ngủ vậy? Mấy giờ rồi? Chắc cũng gần hết giờ giới nghiêm. Bà Tư trong cầu tiểu nói vọng ra. Từ lúc con gái mẹ mày tắt thở tới bây giờ, sao nó không khiến cho tao ăn được chén nào? Có ăn bài thì tao mới mua đồ ăn thức uống cúng nó chứ. Bà Tư đẩy cửa nhà cầu, lẹp xẹp đi lên nhà trên. Con này lúc sống thì dại, tới lúc chết cũng không khôn. Nó để cho tao đứt hết ba chén rồi đó. Ngọc nói, tại má rủa bả lúc bả tắt hơi, hèn chi bả chẳng phù hộ má ăn bài. Ờ, mày nói cũng phải. Thôi, để tao đốt cho nó ba cây nhang, cầu xin cho tao bận này lùa hết bạc mấy con lũng đó. Ngọc quay mặt vào vách, lơ mơ ngủ vì hết chống chọi nổi cơn mệt. Bà Tư đốt ba cây nhang trầm, cắm lên lư hương, đặt phía trên đầu bà Cam, dõng dạc khấn hứa. Nè Cam, mày có sống khôn thắt thiên cho tao ăn vài chén để gỡ số tiền thua từ khuya tới giờ nghe Cam. Ánh lửa dưới bếp cháy bập bùng, một bà lão ngồi cú rũ trong chừng nồi cháo và hơ tay gần bếp lửa. Bà Tư hỏi lớn, bà ba đó hả? Làm gì lục đục vậy? Nấu nồi cháo cho sắp nhỏ ăn lót lòng. Ờ, bà coi con Châu nó luộc bộ tâm sơn chưa? Nếu xong thì đem lại giường con Cam đi. Bà ba, mẹ ruột của Lan cất giọng khản đặc, khao khao giọng thổ. Mua được trứng, còn tôm và thịt phải đợi sáng mai có. Trứng mua ở đâu vậy? Con Châu nài lại thằng Năm Út cái trứng gà hồi nãy. Bà Tư ré lên. Quỷ thần thiên địa, ai mà uống máu què vậy? Trứng vịt không mua lại mua trứng gà thì làm sao mà cúng? Ai mà biết, không dùng trứng gà thì sáng đem lại trả cho thằng Út, chứ có mất mát gì đó. May là tôi chưa đem luộc nó, nếu không chắc chị trồng quần lên đầu tôi rồi. Chị nói nghe tổn đức quá, chị ở đợi cho tay, chị mới dám làm chuyện đó, chớ tôi tu hành. Bà ba lột khăn the lên đầu, nói móc. Tôi đi qua bên Tây lâu quá nên quên việc lễ nghi, bị sao lại chị? Thôi để chừng chị có trăm tuổi, nếu tôi còn sống, tôi rành việc ma chay sẽ lo cúng kiến cho chị. Bà Tư nổi xung. Nè, chị đừng có rủa tôi. Nhà mình còn có cái xác nằm chình ình đó. Cứ lo móc họng chuyện lãng xẹt với nhau hoài đi. Bà ba cười tủm tỉm. Bà Tư là bạn thân hồi thời thơ ấu của bà và cũng là con nuôi của mẹ bà. Bà ba lấy chồng hồi 18 tuổi, rồi đẻ ra Lan. Sau đó một năm, chồng của bà bị bọn du côn miệt cái dồn ở Cần Thơ thanh toán, vào lúc Lan mới biết đứng chựng. Bà lây lất làm mướn nuôi con. Sau đó, bà được giới thiệu giữ con cho người Tây giám đốc hãng rượu Bình Tây, nên gửi Lan cho bà Tư nuôi. Khi người chủ ngoại kiều đi về Pháp, đứa con ông ta mến bà nên đòi bà đi theo cho bằng được. Bà ba liền thu xếp theo chủ, định vài năm sau sẽ về. Nhưng không ngờ chuyến đi đó kéo dài suốt gần 15 năm, cho tới khi Lan đẻ được hai đứa con. Trái với cái nết na thùy mị của mẹ, Lan thật phong tình. Sau khi bỏ chồng, nàng đeo đuổi nhiều mối tình sấm sét khác. Bà ba nằng nặc xin chủ cho về nước để được gần gũi con cháu. Bà bán bắp luộc, khoai lang luộc để sinh nhai nên giữ nguyên được số tư trang mà bà cắt ca cắt cụm sắm lúc còn ở mướn. Bà hiền hậu, thẳng thắn nên bà Tư cũng nể nàng. Tình bạn giữa hai người lúc nào cũng đầm thắm, dầu hai người trái nết nhau như hai thái cực. Ngồi bên bếp lửa, thỉnh thoảng bà ba len lén nhìn chỗ bà Cam. Bà Tư chốc chốc tuột xuống cầu thang đi vào nhà tắm. Bà ba đoán là bà Tư đang thua bạc nên đi tiểu sổ xuôi. Thỉnh thoảng bà đi thay quần, đó cũng là một cách sổ xuôi khác. Lan đã kể với bà là lúc ông Tư hấp hối, bà Tư cũng đang gầy sòng bên nhà tắm ngọng. Châu chạy qua kêu bà về để coi ông Tư còn muốn trối trăng gì không. Bà Tư cau mày gắt. Mày về bến coi chừng ổng giùm tao. Tao phải quánh đứt chến này rồi sẽ về sao? Châu dục. Ổng đang trào đồm, bà về mà coi. Bà Tư hứ một tiếng gọn rồi thản nhiên theo dõi nước bài. Tới chừng bà về, ông Tư đã tắt hơi. Bà chắc lưỡi thở ra rồi bình thản lo liệu ma chay, chẳng chút bối rối, bi lụy. Bà ba kêu bà Tư. Chị tính sao đây, để tôi phụ giúp với. Bà Tư dụi mắt. Hết giờ giới nghiêm chưa? Còn độ 10 phút nữa. Bà Tư ngập ngừng. Chị cho tôi mượn đỡ ít ngàn đi. Thế nào khi chôn cất con Cam xong, tôi cũng lời vài chục ngàn. Hồi nào tới giờ, nhà nào trong xóm này gặp diệt quan, hôn, tang tế mà vắng mặt tôi? Tôi không có tiền sẵn. Bà Tư có vẻ nghĩ ngợi. Thôi, chị qua bên nhà con Sành vay đỡ vài ngàn đi, mấy phân cũng được. Bà Tư lọ mọ toan đênh gác tiếp tục cuộc sát phạt qua bốn nước xanh đỏ trắng vàng. Bà ba gọi giựt. Chị ráng ngủ một chút để ngày mai còn sức tiếp khách khứa. Bà Tư giả bộ không nghe lời bà ba vừa nói, đúng đỉnh lên gác. Chiếc cầu thang lắc lư theo nhịp bước nặng nề của bà. Bà ba lên nhà trên đốt thêm ngọn đèn cầy lên giường bà Cam. Buổi rựng sáng thập thò ngoài cửa sổ. Chương 36. Hàng xóm tề tụ lai rai để giúp đỡ tăng gia. Trước hành lang nhà bà Tư, họ đã căng lều, bắt dây điện, truyền máy phóng thanh. Ngỡi lò dò qua nhà Nguyệt, ngẩng tai nghe ngóng bên nhà bà Tư, ngỡi chép miệng. Chiều nay lại tốn tiền rồi. Nguyệt ngó lên cái loa phóng thanh, thắc mắc. Bắt loa làm chi vậy? Bộ sắp sửa hát sướng gì sao? Nhà đó hễ có đám ma là đem dĩa nhựa ra hát cả ngày lẫn đêm. Từ đây tới ba hôm nữa, chị hết phương ngủ nổi. Nhà chị lại nằm hướng dây của cái loa ác ôn đó, tha hồ mà nghe nhạc. Nguyệt nhăn nhó. Tưởng chừng chiếc loa đó tung ra ào ào những dĩa nhạc anh tiền tuyến, em hậu phương, với tiết điệu nhễ nhại, y ỉ. Hoặc những dĩa nhựa giật gân gồm đủ thứ trống, não bạc, thanh la. Chắc thần kinh nàng sẽ đứt lìa và đầu óc của nàng sẽ phát quả. Ngỡi vuốt lưng Nguyệt. Có sợ ồn ào thì qua nhà tôi ở đỡ mấy hôm, dầu sao nhà tôi cũng xa ở đây hơn. Đồng chen vô. Đám ma sao không chịu để yên tĩnh vậy chị Ngỡi? Ngỡi cười. Kỳ ông Tư chết, bả cũng mượn chiếc máy phóng thanh cho hát sướng rùm beng. Có người hỏi bả tại sao bả thích nhạc dữ vậy. Bả cứ nói là có rùm beng, ôm xồm, đám ma mới xồm tụ. Nguyệt lắc đầu. Chưa chi nàng đã đi lấy chai dầu bạch qua thủ sẵn trong túi áo. Giờ lúc đó, tuồng quê dung đạo bắt đầu bằng giọng Khổng Minh buộc tội quan công thả Tào Tháo. Này quan hầu, tha quốc tặc lẽ nào vô tội. Dạy đao phủ quan, y lệnh đem quan hầu ra pháp trường hạ sát cho mau. Giọng gã thủ gia Trương Phi oai phuồng lẩm lẩm. À khoan, dẹp bay lại, tao nhai đầu uống rượu bây giờ. Nguyệt sửng sốt. Tại sao bà Tư còn giữ lại chồng dĩa cũ? Tuồng quê dung đạo vừa dứt, bà Tư cho hát mấy dĩa thu thanh 20 câu giọng cổ do các danh ca cổ nhạc hồi 20 năm về trước hát. Sắc mặt của Nguyệt nguội đi. Nàng chợt tìm lại một thế giới ngày xanh trong cái lâu đài bao la của kỷ niệm. Kìa giọng hát của cô Tư Sạn nỉ non với câu thôi cha con đã ra đi rồi thì tựa như con cá trương di quạt đuôi ra biển Bắc. Đó, tắm thưa với giọng ấm như chén trà và buổi rạng đông trong câu Ái Khanh ôi, công hầu mà chi, khanh tướng mà chi. Và những danh ca đã chết đi, nhưng tiếng hát vẫn còn tạm gửi chốn trần gian như Ba Bến Tre, Năm Nghĩa, Năm Phỉ, Tư Úc, hoặc những kẻ lui vào bóng tối đã làm ông nội mụ ngoại đã có tóc bạc răng long rồi. Trong dĩa cũ đánh thức lòng hoài hương của Nguyệt, hồi mấy dĩa đó thịnh hành, nàng còn sống hạnh phúc dưới sự che chở đùm bọc của cha nàng. Lúc đó, mẹ nàng còn được ông ta sủng ái, nàng muốn gì được nấy. Suốt ngày, nàng bắt mẹ quay hát máy lên, để nàng hát những câu Hoa Lan Sắc Bướm, Mảnh Tơ Lòng. Hoặc trong cuộc vui chơi, nàng cũng có thể hát Em Khóc Đã Lắm Phen Rồi, với giọng mếu máo mà lòng sáng rỡ và tươi mát như buổi bình minh. Nguyệt như thấy hiện lên trước mắt cảnh giàu sang quý phái của cha mình, ngôi nhà nền đúc cao tới ngực, chân đầy đồ cổ ngoạn bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sứ, bằng ngà. Cha nàng giàu trong trứng giàu ra, của cải ông bà do sự moi vét mồ hôi nước mắt lũ nhân công tá điền, ruộng tốt hàng trăm mẫu, vàng ròng cả 4-5 ô, hột xoan cả bụng, ngọc thạch sắp đầy một khay, dê ngựa cả đàn. Nhìn về dĩ vãng, tự dưng nàng tủi thân, mình đã trở thành đứa con quan rồi, bây giờ mình đơn độc mưu sinh giữa một nơi huyên náo xô bồ, hình như cuộc sống này là giả, hoặc là cuộc sống vay mượn của ai đâu. Cái nơi giàu sang rực rỡ dưới bóng người cha mới đúng là nơi của nàng. Nguyệt chảy nước mắt, nàng tức giận, đau đớn. Phải làm cho cha mình sáng mắt là rời khỏi tay ông, nàng có thể dựng nên một cơ đồ. Nàng phải về quê với xe cộ, tư trang hực hở. Nàng sẽ giấm dúi một ít tiền cho mẹ nàng và nàng sẽ mua món ngon vật lạ tặng bà ngoại nàng. Nguyệt mỉm cười. Tấm nhan sắc này một khi quăng ra cuộc đời, biết đâu nó sẽ thâu tóm thế gian trong lòng bàn tay và có thể vo tròn bóp méo thế gian chẳng chút khó khăn. Thời đại này, đĩ điếm, me mỹ còn sang hơn bộ trưởng, nghị sĩ. Nguyệt nghĩ tới Bob Ranger, tinh thần phấn khởi hơn bao giờ hết. Ngỡi thích thú. Chưa hết đâu, lát nữa còn dàn đờn và kèn đám nữa. Nguyệt hối đồng. Lão tắm rửa rồi mang mền mùng chăn đệm qua bên chị Ngỡi tá túc cho tới xong đám đi anh.